Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, về lại trụ sở chính. Tốt lắm, đã như vậy chắc hẳn chúng ta hội sẽ có một trận chiến, đến lúc đó không để cho ta thất vọng. Ta gọi là La Nghị, Hải quân thiếu tướng, đang chuẩn bị trở về trụ sở chính tiếp nhận trung tướng bổ nhiệm. Hy vọng ngươi có cơ hội. La Nghị đối với người này có chút hứng thú, bởi vì hắn kiếm thuật thật giống như rất không tồi. Cuối cùng La Nghị thấy là hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Cái này ngư nhân một thân vết thương. Hắn thường thường sẽ bị ngục tốt thú đánh một trận. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Mà Zimbay bình an ngồi yên trên mặt đất trên. Con mắt đều không cạnh tranh thoáng cái. Hắn không là người xấu. Mà còn lưng đeo đồ vật quá nhiều. La Nghị đến lúc đó rất thưởng thức hắn. Chỉ bất quá Zimbay nhân nghĩa. Nhưng là cùng luật pháp có mâu thuẫn. Đây là hoàn cảnh lớn tạo thành. Từng kinh vương hạ thất Vũ Hải một trong Zimbay. La Nghị thiếu tướng đánh chết Crocodile. Mong rằng đối với thất Vũ Hải một trong Zimbay không hội sẽ xa lạ. Magellan nói rốt cuộc để cho Zimbay trợn mở con mắt. Hắn kinh ngạc nhìn La Nghị. Cái này cái người trẻ tuổi một thân thiếu tướng quân phục. Thật rất tuổi trẻ a. Crocodile vậy mà chết ở trên tay ngươi. Bất quá hắn người này không phải một người tốt. Chết cũng tự chết. Zimbay lại lần nhắm lại con mắt. Tiếp tục giữ yên lặng. La Nghị cũng không nói gì. Trực tiếp xoay người rời đi. Sau này tự nhiên có gặp nhau lần nữa cơ hội. Bất quá La Nghị hy vọng trước tiên có thể đánh nhau một trận. Hắn nghịch nhận đao phi thường thích hợp cùng Zimbay đối chiến. Lãnh giáo hắn ngư nhân không thủ đạo. La Nghị thiếu tướng cảm thấy nơi này như thế nào? Một nhóm bốn người ngồi thang máy trở lại. Magellan lúc này hỏi. Không sai. Quả thật phòng ngự nghiêm mật. Muốn công phá nơi này chỉ có thể từ bên trong. La Nghị nói để cho Magellan một hồi trầm mặc. Kim sư tử chính là từ bên trong chạy trốn. Mặc dù hắn bỏ ra hai chân đại giới. Mà Impel Down quả thật chỉ có thể từ bên trong công phá. Phạm người đã toàn bộ giao tiếp hoàn tất. La Nghị cáo từ Magellan. Dẫn dắt hạm đội trở lại trụ sở chính. Các binh lính đều rất hưng phấn. Tràn đầy lớn lên cứ điểm chú đóng kết thúc. Bọn họ có thể nghỉ phép một đoạn thời gian. Trên tay nắm không ít tiền tài. Có thể trở về nhà đi xem một chút. Quy tâm tựa như mũi tên. Đây chính là bọn họ tâm tình. La Nghị giống như vậy. Hắn cần tra tìm một chút liên quan tới Skypiea tài liệu. Có cần phải nói còn muốn đi một chuyến Kaya đảo. Tìm một chút đầu mối. Hoặc là tìm khác Skypiea. Hải quân trụ sở chính vẫn là như cũ. La Nghị thời gian qua đi chưa tới nửa năm lại lần trở về. Hắn tấn thăng tốc độ đã trở thành một cái truyền kỳ như vậy tồn tại. Chiến công hiển hách. Đương hạm đội tiến vào hải quân trụ sở chính Nguyệt Nha bến tàu thời điểm. Chung quanh lễ pháo tiếng vang lên. Số lớn hải quân binh lính tại bên bờ xếp hàng. Nghênh đón La Nghị là Gáp trung tướng. Ha ha, tiểu tử, làm không tệ. Gáp một cái tát vỗ vào La Nghị trên vai. Tech Kai, La Nghị sớm có chuẩn xa cách Tech Kai hộ thân. Nhưng là La Nghị vẫn cảm giác có chút đau đớn. Cái này lão đầu nhi lực lượng thật đúng là lớn a. Đi thôi, Sengoku đang đợi ngươi. Ngày mai sẽ là ngươi tấn thăng nghi thức. Ngoài ra cái này lần sự tình không đơn giản. Chúng ta cần trưng cầu ngươi ý kiến. Gáp nhỏ giọng nói. La Nghị gật đầu một cái. Để cho Ba Đa thiếu tá phụ trách hạm đội sự tình. Còn hắn thì đi theo Gáp đi tới Sengoku nguyên soái trong phòng làm việc. Hoan nghênh trở lại. La Nghị thiếu tướng. Ba, La Nghị một cái cúi chào. Sengoku đáp lễ sau đó. Nói. Ngồi đi, vốn là ngươi cái này lần tấn thăng có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Dọn dẹp cả một con đường biển trật tự. Cái này là rất tốt công tích. Nhưng là cái này lần chính phủ thế giới chủ động đưa ra cho ngươi tăng lên quân hàm. Cái này để cho chúng ta có chút không quá hiểu. Sengoku nói tới chỗ này nhìn La Nghị. Phát hiện La Nghị biểu tình không có biến hóa chút nào. Sau đó mới nói lần nữa. Cho nên. Cái này lần chúng ta vẫn cho ngươi tấn thăng. Trụ sở chính sẽ không để cho chính phủ thế giới muốn làm gì thì làm. Chúng ta chính xác hội sẽ bảo vệ ngươi. La Nghị có chút làm rung động. Sengoku được người gọi là trí tướng. Hắn lý niệm là cân bằng. Cái này lần lại muốn cứng rắn đỉnh. Có thể đoán được áp lực bao lớn. Bất quá La Nghị cũng không úy kỵ. Cho dù là để cho hắn đi tân thế giới hắn cũng không sợ. Chỉ bất quá hắn cần thời gian. Cái này lần lực lượng tăng vọt sau đó một mực bề bộn nhiều việc. Không có thời gian thích ứng lực lượng mới tăng lớn lên. Không cần như thế. Bất kể đi nơi nào ta đều không hội sẽ sợ hãi. Đây là ta lựa chọn con đường. Ta không cho phép lùi bước. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể nghỉ phép một đoạn thời gian. Hảo hảo đem thực lực của chính mình tăng lên thoáng cái. Chỉ như vậy mà thôi. La Nghị ưỡn ngực ngẩng đầu. Mặt đầy kiên nghị. Sengoku cùng gáp rất là hài lòng. Đây mới là hải quân. Rất tốt. Ngày mai sẽ là ngươi tấn thăng nghi thức. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. La Nghị đi ra. Bất quá ở bên ngoài gặp phải Aokiji. Aokiji vẫn một bộ lười biếng dáng vẻ. Nhưng là La Nghị hiện tại có thể không hội sẽ cho là như thế. Hắn là như vậy một cái có lý tưởng gia hòa. La Nghị có lúc hoài nghi hắn có phải hay không cùng quân cách mạnh có liên hệ gì đây. Theo ta trò chuyện một chút đi. Ngươi tốc độ phát triển rất nhanh. Ta đều có chút kinh ngạc. Thật muốn đánh với ngươi một trận. Nhìn một chút ngươi tới trình độ nào. Aokiji nói. Được. Hai người chọn Aokiji phòng làm việc. Nơi này vô cùng an tĩnh. Ngồi xuống sau đó. Aokiji ngâm nước một bình hồng trà. Hai người thưởng thức. Ngươi vì chính mình chính nghĩa lý niệm vô cùng cố gắng. Ta xem rất rõ. Bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút. Đại tướng cũng không phải tốt như vậy tấn thăng. Cho dù chiến công đến. Không có thực lực cũng thì không được. Những thứ kia trung tướng chiến công tích lũy rất nhiều. Nhưng là bọn hắn vẫn là trung tướng. La Nghị không có kinh ngạc. Điểm này hắn nghĩ rất rõ. Kia loại tựa là hủy diệt lực uy hiếp mới là đại tướng yêu cầu cơ bản. Mà không phải một versus một thực lực. Ác ma quả thực ở cái thế giới này là chủ đề. Không có hệ lô gia ác ma quả thực thật rất khó trở thành đại tướng nhân tuyển. Đương nhiên, gáp kia loại cùng hải tặc vương liều mạng ra hòa có thể. Chỉ bất quá hắn bởi vì bản thân nguyên nhân cự tuyệt. Nhưng là trong đó chưa chắc không có như vậy phương diện nguyên nhân. Sengoku hệ Paramecer là đặc thù. Giống vậy có được uy hiếp. Nói cách khác chưa chắc muốn hệ lô gia. Nhưng là lực uy hiếp nhất định phải đủ. Nếu không đủ để trấn áp hải quân trụ sở chính an toàn. Ta minh bạch, cho nên ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tu luyện một chút chính mình bản lĩnh. Đồng thời ra biển đi thử vận khí một chút. La Nghị nói vô cùng dễ dàng. Mà Aokiji không có phát biểu cái nhìn. Ngược lại, hắn hỏi Bada tình huống. Người sĩ quan phụ tá sử dụng là xa xa quả thực. Vâng, Sengoku nguyên soái không có hỏi. Bất quá chúng ta đã được đến thông báo. Hắn ngày mai cùng ta cùng một chỗ tấn thăng. Thăng lên làm thượng tá. Vẫn làm ta sĩ quan phụ tá. Vì cái gì chính ngươi không ăn đi. Nếu như ngươi có được. Lớn như vậy đem chức vị liền không là vấn đề. Không cần. Cái kia quả thực không thích hợp ta kiếm thuật. Đồng thời ta cần người giúp đỡ. Ngươi quá tự tin. Không có tự tin cái gì cũng làm không. Đây là thành công cần thiết điều kiện một trong. Mà còn ta quả thật có tự tin lý do. Người có thể mỏi mắt mong chờ. Chúng ta tỷ đấu vẫn đang tiếp tục. Ta tin tưởng ta có thể đuổi theo các ngươi. Và LT, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương đề xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.